Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Bạch Tố Trinh. Sở Lưu Mộng đeo túi sách, đi tới cửa chuẩn bị đổi giày, Đồng Hà lại gọi hắn lại, học tỷ, ngươi phải đi sao? Sở Lưu Mộng gật đầu, đem giày vải mặc vào, hai ngày này chuẩn bị một chút. Thứ hai tới sẽ cho ngươi đi học bù. Ôi chao, học tỷ, chứng kiến Sở Lưu Mộng muốn đi, Đồng Hà vội vã lên tiếng, thế nhưng trên mặt lại do dự cùng rối rắm. Sở Lưu Mộng điềm tĩnh cười cười, sao rồi, ta thế nào? Đồng Hà con mắt đông liếc tây xem, ấp úng một hồi, cũng không nói rõ ràng, chỉ là túm lấy tóc của mình sờ. Ngươi là hỏi kiểu tóc? Sở Lưu Mộng nhưng lại kịp phản ứng, Đồng Hà gật đầu, cùng như gà mổ thóc, ngón tay vắt lấy tóc, có chút đỏ mặt thay mình giải thích, ta suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không biết thế nào. Sở Lưu Mộng quan sát một chút, Đồng Hà kiểu tóc cơ bản không có gì đặc biệt, thế nhưng ở hai bên có một túm biên tập và phát hành. Đáng tiếc biên không tốt lắm, nàng nói suy nghĩ cả nửa ngày. Đại khái chính là chỗ này biên tập và phát hành a. Thật đẹp mắt, bất quá ngươi khả năng thích hợp càng khả ái một chút kiểu tóc. Sở Lưu Mộng cho một cái đúng trọng tâm ý kiến. Đồng Hà thể trạng nhỏ nhắn xinh xắn, thuộc về loli hình, khả ái kiểu tóc cùng nàng càng xứng. Chỉ là Đồng Hà tại sao phải hỏi hắn vấn đề này? Trông coi nàng vẻ mặt thẹn thùng nhưng lại nguyên tưởng rằng là một sùng bái hắn tiểu mê muội, hiện tại xem ra càng giống như là thấy tình lang tựa như. Không thể nào. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút chính mình, hẳn không có bại lộ chân thật tình mới đúng, như vậy niên muội trên mặt e lệ như nước biểu tình là chuyện gì xảy ra? Nếu như không phải là của nàng gian phòng dán không ít tiểu thịt tươi Trương Nghệ Hàm áp phích, Sở Lưu Mộng đều phải hoài nghi nàng có phải hay không hoa bách hợp thiếu nữ. A hát, như vậy à, cuối tuần ngươi đang ở gia hảo hảo ôn tập a. Không nên chạy lung tung. Thứ hai qua đây ta muốn kiểm tra sự tiến bộ của ngươi. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói. Hắn chuẩn bị cuối tuần sẽ hành động đem Cẩu Nhi mang đi. Cũng không muốn làm cho Đồng Hà đi qua quấy rối. A hát. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Đồng Hà giơ lên một tay, con mắt khom thành trăng non, gật đầu không ngừng, cười rộ lên lộ ra hai khỏa răng nanh. Đồng Hà ra khoảng cách nhất trung không tính là quá xa. Sở Lưu Mộng đón xe rất nhanh thì đến, vậy mà hôm nay Phẩm Hương Các chỉ có mấy bàn người mà thôi. Sinh ý kế xa bình thường, Sở Lưu Mộng đi vào hỏi. Thì ra lão bản nương không ở, hắn liền tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống, mở ra quy, bắt đầu liên hệ Bạch Tố Trinh. Bạch tỷ tỷ, xin hỏi ngươi ở đây bận rộn không? Bạch Tố Trinh đang lái xe, đột nhiên nghe được điện thoại di động truyền ra đặc thù nêu lên. Cơ hồ là tiềm thức nắm lên điện thoại di động, thấy được tin tức trong mắt nhất thời tràn đầy tiếu ý. Một tay thật nhanh hồi phục, thong thả, ta rất rảnh rỗi, Lưu Mộng tiểu thư có chuyện gì không? Sở Lưu Mộng, là như vậy, ta muốn mời giúp ta một chuyện, có thể chứ? Bạch Tố Trinh không cần suy nghĩ, càng là không hỏi nguyên do, đương nhiên có thể, ta lập tức đi trở về. Ngươi ở đâu đâu? Sở Lưu Mộng, ta ở trong tiệm của ngươi. Bạch Tố Trinh nở nụ cười, đi. Chờ ta nửa giờ, đưa vào hết một đoạn này chữ. Bạch Tố Trinh đem điện thoại di động ném ở một bên. Dưới chân đạp mạnh cần ga, Sở Lưu Mộng tọa ở trong một cái góc, ba lô để ở một bên. Không có việc gì chơi đùa điện thoại di động, Sở Lưu Mộng coi như là danh nhân rồi. Ở trên mạng phi thường hỏa, đến bây giờ nhiệt độ còn không có tán đi. Hơn nữa hắn đại chiếu mảnh nhỏ bây giờ còn treo tại đối diện cửa trường học đâu. Đưa tới nhà hàng không ít người đều đối với hắn chỉ trỏ. Sở Lưu Mộng cũng không thèm quan tâm. ngược lại đã thói quen bị người vây xem cuộc sống. Hắn biểu hiện ra chơi điện thoại di động, nhưng mà lại là ở trộm nghe nói chuyện của mọi người. Những khách nhân kia ngoại trừ có đối với Sở Lưu Mộng thân thể y cửa này ở ngoài, nhiều nhất vẫn là đàm luận Bạch Tố Trinh. Bọn họ đều đối với Bạch Tố Trinh trước sau biến hóa rất ngạc nhiên. Mặc dù bây giờ so với ban đầu đẹp hơn, thế nhưng cái kia ăn mặc phong tao lớn mật, cùng bọn họ mặt không đổi sắc đàm luận hoàng đoạn từ lão bản nương lại một đi không trở lại. Hiện tại đừng nói tham thảo hoàng đoạn tử, coi như đùa giỡn một chút, đều sẽ làm cho lão bản nương tức giận đi ra. Nếu không phải là thanh âm cùng đường nét không thay đổi, bọn họ cũng hoài nghi lão bản nương này có phải hay không bị người đổi qua rồi. Sở Lưu Mộng ở Sở gia điều tra Bạch Tố Trinh hồ sơ. Cái này Bạch Tố Trinh sống ở Minh Sơ, ở ngoài sáng sạch giao tiếp chi tế chỉ có biến hóa thành hình người. Tổng cộng dùng gần 300 năm, nếu như hồ sơ không sai. Nói cách khác Bạch Tố Trinh hẳn là thiên tư ngu độn mới đúng. 300 năm tới chỉ có đột phá đến tam trọng thiên. Phải biết rằng con đường tu luyện càng lên cao thì càng khó. Sở Lưu Mộng bản thân 2 tuổi tu luyện, 4 tuổi đến tam trọng thiên. Nhưng mà qua 14 năm, cũng bất quá chỉ có thực lực hôm nay mà thôi. Bạch Tố Trinh dùng 300 năm mới tu luyện đến tam trọng thiên. Nhưng mà lại chỉ dùng 300 năm nhiều năm đạt tới bây giờ thất trọng thiên thực lực. Tốc độ này trước sau chênh lệch, ở yêu giới chưa từng có ai, chỉ lần này đồng loạt, hơn nữa bằng vào cái này sau hơn 300 năm tốc độ tu luyện. Nàng cũng là tự tiên tần sau đó lưỡng nghìn năm qua đệ nhất yêu. Xem Bạch Tố Trinh ngày ấy tiếp Sở Lưu Mộng tránh né ký giả lúc, triển hiện đặc biệt thủ pháp. Ngay cả Sở Lưu Mộng cũng tự giác xa xa làm không được. Bạch Tố Trinh hồ sơ vẫn là mười mấy năm trước mới tới Thanh Hà lúc ở Sở gia ghi danh. Sở Lưu Mộng suy đoán, đối phương thực lực bây giờ chỉ sợ cũng không ngừng thất trọng thiên rồi. Ở Sở gia trong hồ sơ, cái này Bạch Tố Trinh là tuyệt đối trắng danh sách. Từ biến hóa thành hình người bắt đầu, sẽ không có hại qua một phàm nhân. Cho dù ở đi qua, thiên đạo giả cùng yêu, mà đối nghịch niên đại, nàng cũng không có cùng thiên đạo giả bắt đầu qua tranh chấp cùng mâu thuẫn. Cho dù đối phương tu vi so với nàng thấp, nàng cũng là tránh được nên tránh, không thể tránh bỏ chạy đường, vẫn quá không tranh quyền thế sinh hoạt. Thế nhưng Sở Lưu Mộng lại biết, cái này Bạch Tố Trinh tuyệt không đơn giản, tuy là trong hồ sơ không có đề cập. Nhưng nàng cuộc sống như thế tác phong, nói vậy cũng sẽ có rất nhiều yêu đều không quen nhìn. Hơn nữa nàng biến hóa thành hình người bề ngoài ở yêu giới là nổi danh mỹ. Vô luận là yêu, mà vẫn là người, muốn nhận nàng vì độc chiếm cũng tuyệt đối không bằng số ít. Nhưng mà cái này mấy trăm năm qua, nàng một cái không bối cảnh chút nào xả yêu cư nhiên vẫn bình yên vô sự. Trong này thủ đoạn tuyệt không đơn giản, cho nên hắn tuyển trạch Bạch Tố Trinh đến giúp hắn vội vàng. Cái này Bạch Tố Trinh trước 5 lần 7 lượt hướng Sở Lưu Mộng thả ra thiện ý. Nói vậy cũng có giao hảo ý tứ, thiên đạo giả đệ nhất thiên tài Sở Lưu Mộng tương lai có thể đi thật xa. Không có ai biết hoài nghi, như vậy Bạch Tố Trinh thiện ý cũng rất dễ dàng hiểu. Bạch Tố Trinh nếu nhìn chúng Sở Lưu Mộng ngày sau tiềm lực, như vậy sẽ không phải ban ơn lấy lòng cho hắn. Mà Sở Lưu Mộng đã cùng Bạch Tố thật thủ đoạn cùng làm người đều tin được. Bạch Tố Trinh dù sao cũng là yêu, cùng Sở gia liên quan cũng không sâu, cho nên tìm nàng hỗ trợ tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.